Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 975, Hồ Ca Bốn Lên. Mạo đốn tuyệt vọng, thảo nguyên chi ca du trời cao bỏ, so với lên đại hải nhiều một phần yên tĩnh, so với lên rừng rậm nhiều một phần sâu thẳm, đặc điểm hết sức rõ ràng. Đương nhiên, Trung Nguyên chi địa phụ cận Thảo Nguyên có hai nơi, một chỗ là Bắc Phương, một chỗ là phía Tây. Bắc Phương là Hung Nô cùng Đông Hồ, ngày sau Tiên Ti, Đột Quyết, Mông Cổ, phía Tây thì là Khương tộc, ngày sau Tạng tộc, vốn là ở Bạch Thuấn trong ký ức, quen thuộc nhất một bài Thảo Nguyên phong cách, đồng thời còn mang theo sắc thái chính trị ca khúc, gọi là Thiên Lộ. Tán tụng là một cái thế giới cũng vì đó thán phục công trình. Nhưng bài hát này hiện tại làm ra đến hoàn toàn chính là khôi hài. Vừa đến, Thiên Lộ chỉ là thế giới nóc nhà. Cùng Bắc Phương Hung Nô hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì thứ hai. Người để Bạch Thuấn chạy đi đâu cho hắn tu ra một con đường. Vắt hết óc, Bạch Thuấn trừ hiện tại lão thôn trưởng đang tại hát cái này thủ, Thiên Đường. Rốt cục nghĩ đến mặt khác một bài có chút ma tính ca. Ta yêu ngươi, nhà ta, ta thiên nhà, dùng Thảo Nguyên nói khàn cả giọng mà giống lên ra câu cuối cùng. Lão thôn trưởng trực tiếp ngất đi, bị mặt sau mấy cái Tần quốc binh sĩ điều khiển trở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Những này ca từ phiên dịch thành Thảo Nguyên, còn phải đa tạ sát ngày na cái này, nữ quan phiên dịch. Bạch Thuấn là nghe hiểu được hai tộc lời nói, nhưng đó là hắn bị động năng lực, chính thức văn bản phiên dịch, còn cần chính thức tinh thông hai tộc lời nói người, dùng dư âm còn văng vẳng bên tai hình dung hiện tại có lẽ có ít không thích hợp. Nhưng đối với trong sơn cốc người Hung Nô, trong bọn họ tâm cũng đã bị xúc động, hết cách rồi, hơn nửa đêm. Đột nhiên có người cầm loa phát thanh ca hát, nhất định là ngủ không được. Bọn họ lại không dám xuất hiện ngăn lại quân Tần hành vi. Chỉ có thể bị động nghe xong, cũng không nghe còn tốt, vừa nghe sẽ không thích hợp. Đây rõ ràng là Thảo Nguyên phong cách ca khúc. Hơn nữa lời nói cũng là trên Thảo Nguyên. Trong đó nội dung lại càng là đạo hết sức đối với Thảo Nguyên sâu sắc quyến luyến. Giờ khắc này, những này Hung Nô cùng Đông Hồ người trong Thảo Nguyên trong lòng cũng không khỏi thăng lên một tia. Đối với Thảo Nguyên cố hương khát vọng, hối hận đi tới Trung Nguyên, nếu như nói bọn họ trước chỉ là vì là trốn tránh quân Tần chặn đường mà muốn trốn về Thảo Nguyên. Hiện tại dù cho bọn họ thời cơ lưu ở Yến Địa, bọn họ cũng sẽ không lại lưu lại, thôn trưởng đi nghỉ ngơi. Đến lượt các ngươi lên sân khấu. Bạch Thuấn sờ sờ một cái tiểu nữ oa đầu, ngẩng đầu nhìn về phía một cái què chân nam tử cùng vợ hắn, nói: "Tuân mệnh." Hai vợ chồng học người Trung Nguyên dáng vẻ ôm quyền, tiếp lời ống, cái này thứ hai bài hát không giống đệ nhất thủ một dạng, mang theo nhàn nhạt yêu thương, mười phần vui vẻ, một nhà ba người. Tin tưởng mọi người cũng đoán được ca tên là cái gì. Không sai, chính là thời gian tốt đẹp rong biển. Khụ khụ, Cát Tường Tam Bảo, bất luận là Trung Nguyên hay là Thảo Nguyên bộ tộc, ở cổ đại thành ra cũng tương đối sớm. Bài hát này tuy nhiên mười phần vui vẻ, nhưng cũng để không ít đã thành ra người trong Thảo Nguyên nhớ lại lên bọn họ ở trên Thảo Nguyên. Người nhà, không biết A Mụ cùng nàng có hay không cũng còn tốt. Một cái Hung Nô thám báo dựa vào ven rìa sơn cốc một thân cây, bị ca khúc ảnh hưởng, từ từ thả nhẹ phòng bị, ánh mắt nhìn về phía phương xa, có chút hoảng hốt. Thứ ba thủ, Mạnh Khương cùng sát ngày na cái ách, hai cái mềm mại nóng bỏng thanh âm ở sơn cốc vang vọng. Dù cho bên trong thung lũng người Hung Nô không nhìn thấy các nàng hai người hình dạng, nghe thanh âm cũng có thể biết chắc là hai cái mỹ nhân tuyệt sắc. Lão nhân nhớ nhà, trưởng thành nghĩ nhà, thiếu niên nghĩ tình, tam thủ ca, trực tiếp đem toàn bộ thảo nguyên kỵ binh người toàn bộ bao quát đi vào. Mạo Đốn Đan Vu thay đổi y phục, ở thị vệ dẫn dắt đi choáng váng nhìn về phía trên thung lũng. Nếu là hắn đến từ hậu thế, nói không chắc liền sẽ hỏi ra, nhưng hiện tại, Mạo Đốn nghe những này thảo nguyên phong cách ca khúc, nhưng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Song, quân tần bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy thảo nguyên ca khúc? Khó nói trên thảo nguyên con dân toàn bộ bị quân tần tù binh. Khó nói còn lại đội, ngũ đều bị nắm lấy, chỉ còn dư lại chúng ta sao? Mạo Đốn tương đối bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh càng là cảm giác khủng bố. Bốn phía hồ ca, hoàn toàn tưới tắt Mạo Đốn nguyên bản hùng tâm tráng trí. Để hắn chán nản ngã quỳ trên mặt đất kiên, người hung nô bên trong cũng không thiếu cùng Mạo Đốn một dạng so sánh bình tĩnh người. Nhưng bình tĩnh người đang nghĩ đến cái này một, vương thật tốt, cắt sau lưng tình huống. Trái lại cũng càng thêm tuyệt vọng. Ở trong tuyệt vọng, Mạo Đốn tùy ý ra lên một cái theo quân đồng hành thị nữ, để thị vệ chuẩn bị kỹ càng rượu thịt, cao uống một chén, để thị nữ múa lên. Hắn cũng bắt đầu hát vang. Hát vang, Mạo Đốn lần thứ hai ngã quỳ trên mặt đất, nhìn xung quanh tụ tập lên hung nô dũng sĩ, lại ngay cả ra lệnh suy nghĩ cũng đánh mất, chảy xuống nhu nhược nước mắt. Chư vị thảo nguyên dũng sĩ, là ta Mạo Đốn sai, ta không nên khiến phụ thân đem các ngươi mang tới Trung Nguyên đến. Chuyện đến nước này, Mạo Đốn cho rằng quân tần đã gần như quét ngang toàn bộ thảo nguyên. Bọn họ chỉ là cuối cùng một nhóm người, không có một chút nào đấu trí. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.